Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1184, yêu tăng. Hạ Nguyệt Giao vạn vạn nghĩ không ra. Chính mình cũng đã đi một đầu nhỏ đường. Vẫn là sẽ tao ngộ đến hòa thượng này. Hắn cười rộ lên 10 phần quỷ dị cùng âm u. Khiến người ta nhìn trong lòng có một loại ác hàn. Còn tốt, Hạ Nguyệt Giao hôm nay cũng không là một cái người đi ra ngoài. Một sư huynh biết loại chuyện này. Bởi vì lo lắng, cố ý bồi tiếp Hạ Nguyệt Giao đi ra đến hái thuốc. Hiện tại vừa vặn gặp phải hòa thượng này. Yêu tăng, người giết ta Ngọc Y môn nữ đệ tử 15 người. Chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. Hiện tại chính ngươi thì đưa tới cửa. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói xong, người sư huynh này đã hướng giết tới. Đến một lần muốn vì tông môn đông đảo các đệ tử báo thù. Thứ hai cũng muốn anh hùng cứu Mỹ một lần. Để Hạ Nguyệt Giao có thể đào tẩu. Nhưng là cùng còn chỉ là cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ngươi, còn muốn ngăn cản ta. Không thử một chút làm sao biết. Chẳng lẽ là ngươi sợ hãi à? Muốn dùng loại những lời này hù dọa ta? Người sư huynh này suy cười một tiếng. Đối hòa thượng lời nói hồn nhiên không thèm để ý. Nhưng là sau một khắc nàng thì hối hận. Hòa thượng đã xuất thủ. Ngăn cách 5-6 mét thì chảm một đao. Trực tiếp đem người sư huynh này đầu lâu chém xuống tới. Một cái cổ võ cấp 9 con kiến hôi. Còn dám ở trước mặt ta phách lối. Yêu tăng nói một câu. Không nói thêm gì nữa. Ngược lại nhìn về phía Hạ Nguyệt Giao. Có vừa mới sự tình. Hạ Nguyệt Giao sớm đã sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ta tìm ngươi đã rất nhiều ngày. Nhưng là cái này nho nhỏ tông môn rất cố chấp. Vẫn luôn đem ngươi tư giấu đi. Sớm một chút đem ngươi giao ra tốt bao nhiêu. Ngươi nói có phải không? Hòa thượng nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Giao, lạnh lùng cười nói, những ngày này vì bức bách Hạ Nguyệt Giao đi ra, hắn đã dùng rất nhiều tàn nhẫn thủ đoạn tra tấn Ngọc Y môn mười mấy vị nữ đệ tử. Ngọc Y môn vốn là người liền thiếu đi, hiện tại đệ tử lại rút lại một phần, những người này thật đúng là ngốc, muốn là sớm một chút đem ngươi giao ra lời nói, liền không có nhiều chuyện như vậy. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, đã hướng về Hạ Nguyệt Giao đi tới. Ngươi cái này giết người ma quỷ, ta cho dù chết, đều sẽ không cùng ngươi đi. Hạ Nguyệt Giao cắn chặt răng, hung hăng nói ra, mắt thấy, hòa thượng đã đứng dậy, hướng về nàng cái này vừa đi tới. Hạ Nguyệt Giao nhắm mắt lại, có chút tuyệt vọng, nàng đã chuẩn bị muốn theo trên ngọn núi này nhảy đi xuống. Chỉ là tiếp theo trong nháy mắt, nơi xa bỗng nhiên ở giữa bạo phát đi ra một đạo kiếm quang. Chạm tại hòa thượng kia trên thân thể, đem hòa thượng chém thành hai nửa. Sau một khắc, đã có một thiếu niên đứng tại Hạ Nguyệt Giao trước người. Chính là Sở Phong, nếu tới trễ một bước, chỉ sợ Hạ Nguyệt Giao liền sẽ ra đại sự. Nhưng là, Sở Phong nhìn chằm chằm hòa thượng này. Trên mặt lại có một ít quái dị, bởi vì nàng vừa mới đã đem hòa thượng chém thành hai nửa. Nhưng là cùng còn vậy mà không có đổ máu, kêu thảm vài tiếng về sau, lại một lần nữa hợp lại cùng nhau, hợp thành cái này chân thân về sau. Hòa thượng còn cười lớn, hai mắt nhìn qua giống như là hai cái huyết động đồng dạng. Võ giả các ngươi cổ võ chiêu thức, đối với ta không dùng. Không nghĩ tới a, liền xem như ngươi đem ta chém thành hai nửa vô ngã cũng còn có thể phục sinh. Sở Phong nhẹ hừ, một tiếng, một cái trong nháy mắt, lại một lần nữa đem hòa thượng này đầu cho chém xuống tới. Nhưng là rất nhanh, hòa thượng thì ôm lấy đầu mình, lại một lần nữa lắp đặt đến trên cổ, chật chật cổ về sau, thì khôi phục như lúc ban đầu. Cái này không phải chân thân. Ngươi dùng rất nhiều người tinh huyết luyện chế một cái khôi lỗi. Tây vực yêu tăng, quả nhiên danh bất hư truyền. Sở Phong hơi có vẻ kinh ngạc, rõ ràng bị trước mắt tràng cảnh cho nghẹn đến. Hắn khôi lỗ giết thì giết, chém thành hai nửa tuyệt đối sẽ không có cái gì lần nữa tới qua cơ hội. Nhưng là trước mắt cái này yêu tăng không giống nhau, luyện chế ra đến khôi lỗ đã vậy còn quá tà môn. Thằng con hoang, ta khuyên ngươi mau cút cho ta, nếu không cũng đừng trách ta dùng yêu pháp đến để ngươi đau đến không muốn sống. Yêu tăng suy cười một tiếng, căn bản không đúng Sở Phong có mang tâm mang sợ hãi. Ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian tự mình kết a, giết ngươi, ta còn chê ngươi hội bẩn tay ta. Sở Phong nói ra, hắn hiện tại thậm chí có một loại muốn ói cảm giác. Mẹ nó, vậy mà dùng rất nhiều người tinh huyết đến ngưng kết phân thân khôi lỗ. Cái này người nên nặng bực nào khẩu vị, chỉ bằng ngươi còn muốn phá ta pháp môn. Ta Tây vực pháp môn muốn là tốt như vậy phá giải. Các ngươi bên này cổ võ giới còn cần đến kiêng kỵ chúng ta. Yêu tăng xem thường, Tây vực những cái kia võ giả tu vi đều không rất cao. Nhưng là không thể không nói, Tây vực pháp môn xác thực 10 phần cổ quái, để rất nhiều võ giả đều có chút sợ hãi. Giết người ở ngoài ngàn dặm, đối với Tây vực yêu nhân nhóm tới nói, quá bình thường, chỉ bất quá, thật sự cho rằng tiểu yêu thuật nhỏ có thể làm sao Sở Phong. Các ngươi những thứ này yêu thuật, cùng quỷ vu hàng ngũ không sai biệt bao nhiêu, đều là chút bất nhập lưu pháp môn. Sở Phong mở miệng nói ra, bất nhập lưu, yêu tăng nghe đến cái này đánh giá, cả người cũng bắt đầu phát cuồng. Bọn họ Tây vực thế lực vô số, cái nào không bị cổ võ giới kiêng kỵ, nhưng là Sở Phong vậy mà nói bọn họ bất nhập lưu. Tiểu súc sinh, ta hôm nay sẽ cho ngươi biết một chút, cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Yêu tăng nói, đã hướng về Sở Phong vồ giết tới. Sở Phong vừa định phòng ngự, hắn thân thể thì tứ tán ra, hóa thành một cái huyết sắc lồng giam, đem Sở Phong cho bắt đầu phong tỏa. Xem ra là muốn đem Sở Phong luyện hóa đến gia tăng chính mình tu vi. Sở Phong ca ca cẩn thận. Hạ Nguyệt Giao thần sắc khẩn trương, điêu trùng tiểu kỹ. Sở Phong nhàn nhạt cười một tiếng, ở trong hư không một chút, một cái phù triện đã ở trong hư không hiện hình, đánh ở cái này huyết sắc nhà tù trong lồng. Tiếp theo trong nháy mắt, cái này tinh huyết ngưng kết thành thân thể sạch bị bước về nguyên hình. Yêu tăng nhìn lấy Sở Phong, trong mắt đều là hoảng hốt. Ngươi là đạo sĩ, đạo sĩ đạo pháp, không ngừng khắc quỷ, cũng khắc chế trong thiên hạ tất cả tà ác pháp môn. Nhưng là đạo sĩ đều nhanh muốn tuyệt tích, yêu tăng căn bản nghĩ không ra, chính mình hôm nay vậy mà lại ngộ phía trên loại phiền toái này. Tại hạ bất tài, đúng là một cái đạo sĩ. Sở Phong ở trong hư không một chút, trong hư không lại một lần nữa xuất hiện một cái phù triện. Tấm phù triện kia đánh vào yêu tăng tinh huyết thân thể về sau, trực tiếp để hắn hóa thành một vũng máu, lại không còn cách nào ngưng tụ. Khụ khụ khụ, yêu tăng bản thân cũng giống là bị trọng thương, quả thực ho khan, nhưng là hắn cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này, bốn phía đều không có bóng người, nhìn qua cho người ta cảm giác có chút quỷ dị. Tiểu đạo sĩ, liền xem như ngươi giết ta tinh huyết phân thân, như vậy có thể thế nào? Ta dùng ta pháp môn ẩn nấp đi, ngươi căn bản là không nhìn thấy ta. Yêu tăng lại một lần nữa cười như điên, 10 phần cuồng vọng, ngươi xác định ta nhìn không thấy ngươi? Sở Phong sắc mặt còn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đạo sĩ cầm giữ có thiên nhãn, hiện tại hắn ánh mắt đã sớm có thể nhìn đến quỷ, cũng có thể khám phá một số hư ảo đồ vật. Hiện tại cái này yêu tăng vậy mà đến khiêu khích chính mình. Hắn cười lạnh một tiếng, đối với bên cạnh thạch đầu đập một bàn tay, nơi xa núi trong đá lập tức ngã ra tới một người. Chính là trước đó yêu tăng. Hiện tại yêu tăng sắc mặt đã rất khó coi, giống như là gặp quỷ một dạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.